vợ yêu nữ cảnh sát của thượng tướng. Chương 80, quá tay. Gocchuyenaudio.com. Xính Đình nhìn vẻ mặt nghiêm túc của Diệp Thần Băng đột nhiên cười lớn. Diệp Thần Băng, anh đang theo đuổi con gái sao? Gương mặt đẹp trai của Diệp Thần Băng hơi bối rối. Đây chính là lần đầu tiên anh theo đuổi phụ nữ, bị cô nói thẳng ra như vậy, gương mặt đẹp trai liền khẽ ửng hồng. Xính Đình, anh thật sự thích em. Nói xong mặt càng đỏ hơn, Xính Đình nhìn anh, không nhịn được cười ra tiếng. Diệp Thần Băng nóng nảy, nhìn Xính Đình cười đến rực rỡ, liền vội vàng hỏi. Xính Đình, em có đồng ý lui tới với anh thử xem sao không? Leng keng, leng keng, đang lúc hai người nói chuyện, chuông cửa vang lên, Xính Đình liếc nhìn ông nội ngồi trên ghế salon, rồi đi ra ngoài mở cửa. Ông nội Mạc, Xính Đình rất kinh ngạc nhìn ông lão trước mắt, vì sao ông nội Mạc Thiên Kình lại tới đây? Chẳng lẽ Mạc Thiên Kình cũng tới, đang suy nghĩ, thì thấy Mạc Thiên Kình mặc một bộ Âu phục màu bạc đi tới, xem ra vết thương ở tay đã tốt hơn, cả người đầy sinh lực lại vô cùng đẹp trai. Mạc Thiên Kình nở nụ cười, tự cho là mình rất tuấn tú nhìn Xính Đình. Xính Đình, không mời ông vào nhà sao? Mạc Tử Khiêm cười nhẹ, nụ cười kia rất hiền từ, căn bản không có phương pháp khiến người ta cự tuyệt. Mời ông nội Mạc vào. Xính Đình mở cửa, Mạc Tử Khiêm liền đi vào nhà, Xính Đình cau mày liếc nhìn Mạc Thiên Kình đi theo vào, không khỏi cau mày. Cô có cho anh vào không? Sao Mạc Thiên Kình lại không biết xấu hổ như vậy? Xính Đình buồn bực nhìn Mạc Thiên Kình, Mạc Thiên Kình cầm một bó hoa hồng đỏ tươi ướt át đi tới trước mặt Xính Đình. Xính Đình, tặng cho em. Trong ánh mắt tràn đầy tình cảm dịu dàng, Xính Đình không nhận, tức giận nhìn anh. Mạc Thiên Kình, anh lại muốn giở trò gì, chúng ta không phải đã giải trừ hôn ước rồi sao? Anh tới nhà tôi làm gì? Sao anh còn chưa tỉnh táo, mới từ trên người của người phụ nữ khác leo xuống, bây giờ lại tới tìm cô, chẳng lẽ muốn cô nhận hàng đã xài như anh sao? Mạc Thiên Kình không để ý đến vẻ mặt tức giận của cô, áy náy nói. Xính Đình, thật xin lỗi, tối hôm qua không phải tôi cố ý, đó là bởi vì. Được rồi, Mạc Thiên Kình, anh đừng giải thích với tôi, giữa chúng ta xong ngồi, xong rồi anh hiểu không? Sau này không nên quấn lấy tôi, sau này anh cùng ai lên giường, cùng ai chiến miên cả đêm cũng không liên quan tới tôi cũng mời anh sau này không nên tới phiền tôi. Xính Đình cắt ngang lời của anh, nói một hơi về suy nghĩ của mình cho anh biết. Xem Ngọc Xính Đình cô là cái gì, cùng người phụ nữ khác lên giường, rồi chỉ cần quay đầu lại nói xin lỗi là được sao? Cô mới không phải là loại người phụ nữ kia, sắc mặt Mạc Thiên Kình trở nên rất khó coi, cô hoàn toàn không cho anh cơ hội để giải thích. Xính Đình, cho Thiên Kình một cơ hội để giải thích đi, có lẽ trong việc này có hiểu lầm gì đó. Mạc Tử Khiêm cũng làm mặt dày giúp cháu trai cộc cạnh. Xính Đình nhìn ông, rồi lại nhìn Mạc Thiên Kình, hít sâu một hơi, nhìn anh chằm chằm. Được, tôi sẽ cho anh một cơ hội, anh giải thích đi. Tôi, thật xin lỗi, Mạc Thiên Kình thật không biết mình nên giải thích như thế nào, đêm đó thật sự anh đã lên giường với Lina, hơn nữa còn là cả đêm, mặc dù là cố ý để Xính Đình nhìn, nhưng lại không hiệu quả như anh mong muốn, hơn nữa chính mình cũng thật sự đã phát tiết ở trên người Lâm Na. Xính Đình lạnh lùng liếc anh một cái xem thường, Mạc Thiên Kình, giải thích xong rồi, về đi, nói xong cũng không quay đầu lại đi vào bếp. Xính Đình, ai vậy? Gocchuyenaudio.com, chọc em tức giận như vậy. Diệp Thần Băng ở trong bếp chỉ nghe thấy Xính Đình nói chuyện ở bên ngoài có vẻ rất tức giận, vốn định đi ra, nhưng lại nghĩ tới Xính Đình có lẽ không muốn anh chứng kiến, cho nên ở trong bếp đợi cô. Một người đàn ông rất đáng ghét, Xính Đình nói nhỏ, Diệp Thần Băng nhíu mày, nhìn thấy một người đàn ông rất có khí phách đi tới. Xính Đình, chúng ta nói chuyện một chút đi. Mạc Thiên Kình không cam lòng, đi vào bếp, không ngờ lại nhìn thấy một người đàn ông khác. Vốn trong lòng đang có một tia áy náy bây giờ toàn bộ đã biến mất, ngược lại biến thành lửa giận hừng hực, chỉ vào Diệp Thần Băng, lạnh lùng hỏi. Ngọc Xính Đình, em còn nói tôi cùng người phụ nữ khác lên giường làm loạn, em thì sao? Em và anh ta trốn ở trong bếp làm gì? Diệp Thần Băng bị anh hỏi không thể giải thích được, chỉ biết đưa mắt nhìn người đàn ông rất đẹp trai và khí phách này. Mạc Thiên Kình, anh cút ra ngoài cho tôi. Xính Đình nổi trận lôi đình, cô và người khác ở chung một chỗ, làm gì, mắc mớ gì tới anh, bây giờ cô không muốn nhìn thấy anh một chút nào. Em muốn tôi đi, tôi mạn phép không đi, em đừng quên, em là người phụ nữ của tôi. Mạc Thiên Kình khí phách nói, Xính Đình tức giận mặt đỏ dần, hướng về phía bụng anh một cước đá tới, nhanh mà hung ác, Mạc Thiên Kình vội vàng né, hai người liền đánh nhau trong bếp. Diệp Thần Băng cau mày, nhìn hai người đang đánh nhau lửa giận hừng hực, vội vàng khuyên nhủ. Hai vị có chuyện gì từ từ nói, không nên đánh nhau. Diệp Thần Băng nói còn chưa dứt liền bị một cước của Xính Đình đánh về phía Mạc Thiên Kình đá trúng giữa bụng, đau quá ngồi chồm hổm trên mặt đất toát cả mồ hôi lạnh. Diệp Thần Băng, anh không sao chứ? Xính Đình thấy mình đá phải Diệp Thần Băng, vội vàng thu hồi quả đấm lại, ngồi xổm xuống, khẩn trương hỏi. Mạc Thiên Kình nhìn cô quan tâm cái tên mặt trắng đó, tức giận sắc mặt xanh mét. Xính Đình, anh ta là ai? Lời nói cứng rắn càng khiến Xính Đình nổi trận lôi đình. Mạc Thiên Kình, anh hãy nghe cho kỹ, anh ấy là bạn trai của tôi, bây giờ anh có thể lăn đi. Quá ghê tởm, anh cho rằng anh là ai, mà lại cuồng vọng bá đạo như thế. Em nói cái gì, bạn trai, vậy tôi tính là gì? Tôi là chồng chưa cưới của em. Mạc Thiên Kình nổi giận hầm hừ, Xính Đình lạnh lùng nhìn anh chằm chằm. Mạc Thiên Kình, chúng ta đã xong rồi, hôn ước cũng đã giải trừ, anh cút ra ngoài cho tôi. Xính Đình tức giận, nhìn Diệp Thần Băng ôm bụng, đau đến đổ mồ hôi lạnh, trong lòng cô áy náy tới cực điểm. Xính Đình, em thật sự đồng ý làm bạn gái của anh rồi hả? Diệp Thần Băng chịu đựng đau đớn, vừa rồi Xính Đình nói muốn làm bạn gái của anh nhất định phải hỏi rõ ràng. Xính Đình gật đầu đáp, không sai, em đồng ý với anh. Xính Đình đỡ anh, đi ra ngoài cửa. Hai ông lão ngồi trên ghế salon, vẻ mặt bình tĩnh ngồi thưởng thức trà, hoàn toàn không thấy bọn họ đang ồn ào. Xính Đình đỡ Diệp Thần Băng ngồi trên ghế, Mạc Thiên Kình vội vàng đi ra theo, nhìn Xính Đình rất quan tâm tới người đàn ông kia, đau đớn từ cánh tay đột nhiên truyền đến thấu tim. Máu tươi liền từ tay áo tràn ra, trong nháy mắt từ cổ tay nhỏ giọt ra ngoài. Mạc Thiên Kình nhìn bọn họ trước mặt bỗng tối sầm, đau đớn đến hôn mê bất tỉnh. Phịch, một tiếng té xuống đất. Thiên Kình, cháu làm sao vậy? Mạc Tử Khiêm nghe thấy tiếng vang, quay đầu nhìn lại, nhất thời sợ hãi chạy tới, sắc mặt đại biến. Gocchuyenaudio.com. Xính Đình cũng trợn tròn mắt khi cô nhìn thấy màu máu đỏ tươi chói mắt trên cánh tay anh thì trái tim chợt lỡ một nhịp đập, nhớ tới vừa rồi hai người đánh nhau, hình như mình đá phải cánh tay của anh. Hỏng bét, Xính Đình, mau chờ đi bệnh viện. Diệp Thần Băng phản ứng kịp liền vội vàng đi tới cõng Mạc Thiên Kình chạy ra ngoài, Xính Đình vội vàng đi lái xe, ba người lên xe, Xính Đình một đường đua xe đến bệnh viện. Bệnh viện vừa nhìn thấy Mạc Thiên Kình thì lập tức đưa vào phòng cấp cứu. Khách trương.